miễn là còn sống sẽ có cơ hội chứng kiến kỳ tích phát sinh. Nếu như ngươi vừa rồi tự sát chết đi, vậy không thể nhìn thấy kỳ tích rồi. Trương Nhất Thành giật mình, hỏi một cách vô thức, kỳ tích gì? Ánh mắt Diệp Vân rơi vào trên người Sở Hạo Nhiên, cười cười, nói, nếu ngay bây giờ ta giết chết mấy tên gia hỏa có tu vi đạt tới kim đan cảnh tứ trọng này. Ngươi nói như vậy có phải là kỳ tích hay không? Trương Nhất Thành ngây ngẩn cả người, không biết trả lời như thế nào. Ba người Sở Hạo Nhiên cũng hơi sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt âm lãnh đến cực hạn, ngay sau đó cười to ầm ĩ, đây đúng là chuyện buồn cười nhất mà ta nghe được trên đời này. Kỳ tích, thì ra kỳ tích là loại này, xem ra cái thứ gọi là thiên tài đều có một tật xấu. Chính là kiêu ngạo, lại không biết kiêu ngạo đến cực hạn chính là tự đại. Nếu có thể bởi vì thế mà vẫn lạc thì gọi là tự vẫn. Huynh đệ chúng ta thích nhất là nhìn thấy thiên tài vẫn lạc. Càng ưa thích hơn nếu thiên tài vẫn lạc ở trong tay chúng ta. Trong mắt Sở Hạo Nhiên sát ý lấp lòe, tinh mang như đao, Diệp Vân bước lên một bước, toàn bộ người thoạt nhìn như mây trôi nước chảy, vẫy vẫy tay với ba người, nói, các ngươi cùng lên đi. Trong khoảnh khắc, lập tức nhìn thấy ánh sáng màu tím giống như sóng nước nhộn nhạo trên không trung. Cách chương.